Nhật ký trọng sinh của cha nữ, chương 54, cực phẩm, góc truyện audio.com. Điền Kỳ Lễ rất nhanh liền đến công ty, nhìn tốc độ này có thể thấy được tâm trạng muốn chia sẻ kịch bản hay với Du Yến là nhiều thế nào. Du Yến bảo Cảnh Hân xuống đón Điền Kỳ Lễ, trực tiếp gặp anh trong phòng làm việc của bố Du. Điền Kỳ Lễ cởi áo ngoài, quét mắt nhìn phòng làm việc một vòng, vẻ mặt lộ rõ quả nhiên như thế, nói. Trước đây anh có hỏi em còn tỏ thái độ, hôm nay lại sảng khoái như thế đưa anh xem lai lịch của mình, có mục đích gì đây? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Du Yến cười, trực tiếp đáp, mục đích quá nhiều, không biết phải nói như thế nào. Điền Kỳ Lễ xì một tiếng, ngồi xuống sofa ngắn đối diện cô. Du Yến ngồi trước bàn trà pha trà, dáng vẻ rõ ràng không dùng quen tay trái, kết quả là suýt làm vỡ bình từ xa của bố Du, tự dọa mình giật mình, vội gọi Cảnh Hân vào giúp cô pha trà. Cảnh Hân khó xử nói, em không biết, em đổ nước nóng trong bình thủy vào bình trà, lại đổ nước trà trong bình trà rót ra bình lọc là được. Du Yến nói những bước làm đơn giản cho Cảnh Hân. Điền Kỳ Lễ khinh thường, đừng lừa anh là người ngoài ngành, công phu pha trà nào có đơn giản như thế. Anh không uống thì thôi, lá trà này đều là bảo vật của bố em đấy. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chủ tịch Du là bố em, hẳn là chuyện rất nở mặt nở mày, em tại sao lại phải giấu giếm giếm? Lại không phải không thể gặp người được, Điền Kỳ Lễ tò mò hỏi cô, Du Yến phì cười nói, em khiêm tốn không được sao, đây chính là không muốn dựa vào bố để có thể nở mặt nở này, chờ sau này em để ông ấy nở mặt mới phải. Điền Kỳ Lễ giơ ngón cái có chí khí, dừng chút lại nói, phải rồi, vừa rồi trong điện thoại em còn nói em có chồng rồi. Trên đường đến đây anh đã liên kết xong vấn đề này, cho nên lái xe đến nhanh hơn chút, trước đây chỉ nghe cô có xì căng đan với Cố Hành Viễn, nhưng chưa nghe nói cô đã kết hôn. Du Yến lẻ lưỡi, vừa rồi tâm trạng quá tốt, lại không hề đề phòng với Điền Kỳ Lễ nên nhất thời nhanh miệng nói ra, chẳng qua cô cũng không định giấu anh, dù sao đi nữa cơ hội hai người hợp tác hẳn sẽ rất nhiều. Chuyện này nói ra càng thêm nở mặt nở mày. Du Yến tinh nghịch cười, nói, Cố Hành Viễn là chồng em. Điền Kỳ Lễ há hốc mồm, nửa ngày nói không nên lời. Chính là Cố Hành Viễn có xì căng đan với em sao? Du Yến gật đầu, Cảnh Hân vừa che miệng cười lén, vừa tùy tiện pha trà, các quá trình đều rối loạn lên cả. Đến khi Điền Kỳ Lễ tiêu hóa xong tin tức này, anh mới khó khăn hỏi. Trước đó không phải mới là xì căng đan sao? Sao thành chồng em rồi, hai người vừa kết hôn ư? Du Yến cười tủm tỉm tiếp tục nói câu dọa chết khiếp, bọn em kết hôn hơn một năm rồi. Điền Kỳ Lễ cảm thấy dáng vẻ há hốc mồm của mình rất giống kẻ ngốc, nhưng anh vốn dĩ không thể khép miệng lại được, mẹ nó, chiếc đùi này của Du Yến quá thô rồi. Anh đột nhiên có chút chán trường, thật ra anh khá. Góc truyện audio.com, có ý với Du Yến, nói như thế, anh thật sự không còn cơ hội rồi. Lần này thật sự là khiến cho Du Yến há hốc, cô bị Điền Kỳ Lễ dọa giật mình rồi, không tự nhiên cười khan hai tiếng nói. Anh thật là biết đùa, được rồi, anh xác thực là đang đùa. Điền Kỳ Lễ thở dài nói, em còn có tin giật gân gì nữa không, một lần nói hết cho anh nghe đi, anh vẫn chịu được. Du Yến lắc đầu, thật sự hết rồi, chẳng qua em thật sự là được lắm đó, bố em là ông chủ công ty giải trí, chồng em là phú hào đại danh đỉnh đỉnh, muốn tiếng có tiếng, muốn miếng có miếng, em lại giấu giếm giếm lăn lộn trong giới giải trí, em rốt cuộc có ý đồ gì? Điền Kỳ Lễ tỏ vẻ khó hiểu. Du Yến cũng cảm thấy chuyện này rất khó hiểu, vừa bắt đầu cô trọng sinh qua cho nên liều mạng giấu giếm tin tức của mình, sau đó làm hòa với cô tiên sinh, lại sợ danh tiếng quá lớn ảnh hưởng sự nghiệp của mình, lại sợ danh tiếng anh quá lớn ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, cả đường che giấu, bây giờ lại cảm thấy thất bại, leo lên lưng hổ khó leo xuống. Nếu cô công khai, fan nhất định sẽ giận sự dối lừa ban đầu của cô, sau đó một số người nhìn cô không thuận mắt chắc chắn sẽ gây chuyện. Nhưng nếu công khai, tình huống trước mắt phòng trừng cũng không che giấu thêm bao lâu, hại não vô cùng. Cuối cùng cô nói, Cố tiên sinh đang có kế hoạch công khai quan hệ giữa bọn em. Điền Kỳ Lễ nghe xong, bình luận cho cô một chữ, đúng. Hai người bàn xong chuyện tư, Điền Kỳ Lễ mới nghĩ đến mục đích đến đây, liền đưa kịch bản cho cô, sau đó nói với cô bối cảnh của câu chuyện. Đây là bộ phim chiến tranh, trọng điểm lại không phải diễn tả mặt trận quy mô, bi tráng, mà là thông qua vai diễn của một nữ bác sĩ chiến trường, tường thuật lại sự tàn khốc và những tổn hại mang tính hủy diệt mà chiến tranh gây ra. Kịch bản rất hay, nhân vật cũng ổn vô cùng, loại tác phẩm nhuốm màu bi tráng này là bộ phim mà Du Yến vẫn luôn muốn diễn, cũng là loại hình mà cô không dám diễn, cô sợ diễn xuất của mình không tạo được cảm giác tang thương dưới bối cảnh thời đại đó. Kiếp trước cô cũng có nghe qua kịch bản này, nhưng lúc đó là vì đoàn phim chu bị rất nhiều năm, cuối cùng lại thất bại, sau khi truyền thông đưa tin cô mới biết được, nào ngờ hôm nay lại là Điền Kỳ Lễ cầm kịch bản đưa đến trước mặt cô. Dấu ấn lịch sử từ từ phát triển chỉ là đổi phương thức khác xuất hiện mà thôi, Du Yến phát hiện bản thân tuy đến từ kiếp trước lại không thể nào thành tiên tri 100%, là vì sự vật bày trước mặt cô, vẫn có rất nhiều điều không biết. Ví dụ như kịch bản này, cô không biết sau khi quay xong có nổi hay không. Nhưng đây cũng không sao cả, nếu cô muốn chứng minh thực lực của mình, điều đầu tiên phải học làm thế nào phán đoán tốt và xấu. Quá ỷ lại vào năng lực biết trước sau khi trọng sinh, lâu dần cô sẽ trở thành một kẻ an phận, chứ không phải là người dẫn đầu, lại nói gì đến thành công chứ. Phim này em nhận, Du Yến dở vài trang kịch bản liền nói, kịch bản này em sẽ về từ từ đọc. Sảng khoái thế này, không cần suy nghĩ lại ư. Điền Kỳ Lễ có chút bất ngờ, trước đó anh còn chuẩn bị vài phương án để thuyết phục cô, kết quả là không cần dùng cái nào, Du Yến đã trực tiếp đồng ý rồi. Kịch bản rất hay, chẳng lẽ anh không tự tin đem nó quay tốt sao? Du Yến hỏi ngược lại, sao có thể được, với năng lực của anh chỉ sợ sẽ quay càng tốt hơn thôi. Điền Kỳ Lễ lại xù, góc truyện audio.com, lông, Du Yến cảm thấy anh thật kiên ngạo, hờ tí là xù lông, vậy không phải là xong rồi sao? Kịch bản hay, anh có năng lực quay tốt, em phải nhận thôi. Điền Kỳ Lễ gật đầu, cảm thấy cô vẫn là khá biết điều, lại nói. Nếu em thật sự nhận bộ phim này, chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện đầu tư. Du Yến có chút hoang mang, chuyện đầu tư tại sao lại nói với em? Điền Kỳ Lễ giảo hoạt chớp mắt nói. Không giấu gì em, chủ đầu tư bộ phim này trước mắt chỉ có anh và biên kịch thôi, những người khác vẫn chưa chắc chắn, anh cảm thấy em có tư chất để làm nhà sản xuất lắm, em có muốn thử không? Du Yến có cảm giác như bất cần dẫm phải bẫy rồi. Em sao lại có tư chất làm nhà sản xuất chứ? Anh đưa ví dụ minh họa rõ hơn đi. Đây chính là linh cảm em gửi cho anh, em xem, chủ tịch của Du Thị là bố em, chủ tịch tập đoàn Cố Thị là chồng em muốn đi đường có đường để đi, muốn dựa núi có núi để dựa, đương nhiên là rất thích hợp làm nhà sản xuất rồi, nếu không lôi kéo được nhà đầu tư, em tự mình bao thầu cũng không có áp lực gì mà có em ở đây, bộ phim này của chúng ta rất nhanh liền có thể khởi công rồi. Du Yến uống một ngụm trà, cười lạn nói, anh khá biết tận dụng mọi vật nhỉ, lợi dụng em cũng lợi dụng đến rất triệt để nha. Điền Kỳ Lễ lập tức nịnh nọt cười rất tươi nói. Anh đây là biết tận dụng toàn bộ tài nguyên mà thôi, vừa hiệu quả lại tiết kiệm, em xem, dựa theo kịch bản mà quay chắc chắn là tác phẩm lớn, tuy bây giờ anh cũng có chút danh tiếng nhưng nhất thời muốn làm đạo diễn của tác phẩm lớn như thế, rất nhiều nhà đầu tư chắc chắn sẽ không chịu, cho nên quay được hay không vẫn chưa thể đoán trước được, nhưng có em tham gia thì không giống như vậy, chỉ cần một mình chồng em cũng có thể quăng tiền ra cho chúng ta đóng phim rồi. Du Yến biết Điền Kỳ Lễ nói có một phần là sự thật nhưng chủ yếu vẫn là đang lấy lòng cô. Đột nhiên cô có chút hối hận, vừa nãy không nên nói thân thế bối cảnh cho người này biết, cũng sẽ không chuốc họa vào người. Làm người quả nhiên không thể đắc ý mà quên đi mọi chuyện được, sẽ phải chịu báo ứng. Chuyện này em không thể đồng ý với anh được, chờ em về suy nghĩ đã. Cuối cùng Du Yến lại trả lời anh như thế, Điền Kỳ Lễ thu lại thái độ đùa vui, nghiêm túc nói. Không vội, em có thể từ từ suy nghĩ, chẳng qua trước khi sang năm mới em phải trả lời anh, vì bộ phim này tốt nhất là quay vào sau Tết. Em biết rồi, lúc Điền Kỳ Lễ đứng dậy tạm biệt cư nhiên vẫn muốn chê bai trà của bọn cô không ngon, chủ tịch Du không biết có phải là bị gạt hay không, trà khó uống như thế cư nhiên vẫn xem là đồ quý. Du Yến cầm kịch bản đánh anh, không biết thì đừng nói bừa, lá trà không có vấn đề ở kỹ thuật pha trà đó. Cảnh Hân vẫn luôn rất cố gắng pha trà, vì trước gì chưa từng pha qua, ngón tay còn bị bỏng vài lần, không nghĩ đến chuyện cô nghiêm túc làm cư nhiên lại làm hỏng. Thế là dẫu môi kháng nghị, hai người thật đáng ghét. Du Yến đứng dậy tiễn Điền Kỳ Lễ ra ngoài, Cảnh Hân uất ức lấy điện thoại nhắn cho Dư quản gia, chú Dư, cháu pha trà nửa ngày trời, bọn họ còn chê khó uống. Dư quản gia rất nhanh liền trả lời tin nhắn của cô, về tôi dạy em, đảm bảo sau này họ xin cô pha trà uống. Cảnh Hân đọc tin nhắn, vui vẻ nghĩ chú Dư quả nhiên là lợi hại nhất, cái gì cũng biết hết. Tuy bố Du kiên trì không cho Du Yến cùng ông đi bệnh viện nhưng cuối cùng cô vẫn đi, còn nghiêm túc còn ông làm. Góc truyện audio.com Từng mục kiểm tra kết quả tim mạch không có vấn đề, chỉ là huyết áp hơi cao, bác sĩ kê thuốc cho ông, dặn dò ông cần chú ý nghỉ ngơi. Bố gần đây không cần đến công ty nữa, con giúp bố quản lý, có chú Đàm ở đây hẳn không có vấn đề gì đâu. Du Yến lo lắng bàn bạc với bố Du, con vẫn chưa quen việc, bố Du không yên tâm, con không hiểu thì vẫn còn có cô tiên sinh, anh ấy là chồng con, đương nhiên sẽ phải giúp con rồi. Du Yến ôm lấy bố cô làm nũng, cứ quyết định như thế đi, được không bố? Được được được, đều nghe theo con cả. Tình trạng bố Du kiếp trước một mình già yếu ở trong bệnh viện vẫn khắc sâu trong lòng cô, mỗi lần Du Yến nghĩ đến đều cảm thấy buồn lòng, cho nên kiếp này cô nhất định phải thật hiếu thuận với ông, để ông mỗi ngày đều sống thật vui vẻ thoải mái. Sau khi cùng bố Du đi kiểm tra sức khỏe xong, hôm sau cô liền cùng bố nghênh đón họ hàng đến chơi, lần này bố Du chọn địa điểm gặp mặt là ở khách sạn, hơn nữa giờ khóc giờ cười là ông đặt một bàn ăn hỗn hợp, không chỉ có các món đặc sắc trong nước mà đến cả món Tây đều được gọi lên. Nhìn bàn ăn Trung Tây kết hợp không phân chủng loại, loại hình, Du Yến nhịn cười đến mức nội thương, trong lòng thầm nghĩ bố cô thật sự là quá tài tình, cư nhiên nghĩ ra cách tuyệt diệu như thế để chặn miệng cô hai, xem ra bố Du cũng là người rất thù dai đây. Du Yến đối với anh chị em của bố Du rất không thích, bác cả tham lam, cô hai ích kỷ, cô út nịnh hót người giàu, coi thường kẻ yếu, tóm lại, đều không ai có thể qua lại được cả. Bố Du ở nhà đứng thứ ba, anh cả là Du Chính Khoan, cô hai Du Chính Mỹ và cuối cùng là Du Chính Lệ. Gương mặt của Du Chính Khoan có vài phần giống với bố Du nhưng nhìn có vẻ nghiêm túc hơn, không dễ gần như ông. Du Chính Mỹ rất sớm đã lập gia đình, có chút dáng vẻ của mẹ hiền vợ thảo, Du Chính Lệ đường hoàng hơn một chút, chắc là lăn lộn quen trên thương trường nên nhìn có vẻ tinh anh lão luyện, là người khó chọc vào. Lý Quần Sơn lần này không cứng nhắc như lần đầu gặp mặt, cư nhiên còn chủ động hoạt náo không khí, mời rượu cũng mời đến vô cùng linh hoạt, xem ra cũng ra dáng lắm, may mà cô và bố Du đã sớm biết bản chất của anh, nếu không sẽ dễ dàng bị lừa mất. Chị hai, đến đây lâu như thế rồi, đã quen cuộc sống bên này chưa? Du Chính Lệ mở miệng hỏi Du Chính Mỹ, ngữ khí rất nhiệt tình, không hề ngượng ngùng, căn bản không hề nhìn ra hai chị em mười mấy 20 năm không gặp mặt rồi. Du Chính Mỹ đáp, không gì không quen cả cũng ổn, chỉ cần Quần Sơn quen là được dù sao nó chuẩn bị ở lại lập nghiệp. Du Chính Khoan gật đầu nói, bây giờ kinh tế trong nước phát triển không thua gì nước ngoài, về cũng không tệ. Bố Du gấp miếng thịt cá cho Du Yến, không hề tham gia đề tài bàn luận, Du Yến cũng ngoan ngoãn ăn cơm, chuyện này là chuyện của trưởng bối, cô là tiểu bối không nên xen vào. Nói đến vấn đề lập nghiệp, Du Chính Mỹ lại nói. Mấy ngày nay Quần Sơn ra ngoài tìm hiểu, phát hiện mảng giải trí vô cùng có tiềm năng, vừa hay Chính Thiên cũng làm mảng này, có thể dẫn dắt nó một chút. Du Yến suýt bị thịt cá trong miệng làm nghẹn chết, lòng dạ Tư Mã Chiêu này cũng quá rõ ràng rồi, đến cả che giấu cũng không thèm, quay về nói là lập nghiệp liền nói mảng giải trí có tiềm năng, sau đó lập tức nhờ bố Du dẫn dắt những người này có phải đều xem người khác là kẻ ngốc hay không. Ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai đều. Góc chuyện audio.com, biết, đóng ngoặc đơn, phỏng chừng bố Du cũng nghe không lọt tai, đặt đũa xuống uống ngụm nước rồi nói. Bây giờ giải trí càng lúc càng khó làm ăn, cạnh tranh quá lớn, năm sau em còn phải cắt giảm nhân viên, Quần Sơn ở đâu tìm hiểu được mảng giải trí có tiềm năng vậy? Lý Quần Sơn ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Gần đây cháu là điều tra thị trường, phát hiện giải trí được người trẻ tuổi quan tâm nhất. Du Yến lúc này không nhịn được nữa, trực tiếp cười ra tiếng, phản ứng của cô quá đột ngột, ánh mắt của mọi người liền tập trung lên người cô. Trước đó Du Yến đã được bố Du căn dặn, vốn chỉ muốn làm một cô gái ngoan ngoãn, yên lặng, nhưng nhịn đến bây giờ, cô có chút không nhịn nổi, trực tiếp tiếp lời Lý Quần Sơn. Anh họ, anh ở đâu điều tra chuyện này vậy? Quán ba sao? Lý Quần Sơn nhìn Du Yến, sắc mặt vô cùng khó coi. Chưa đợi anh mở miệng, Du Chính Mỹ liền nói. Sao lại nói như thế, Quần Sơn từ nhỏ đã luôn rất ngoan, trước giờ không đi những nơi ấy. Du Yến nhướng mày, cười như không cười nhìn Lý Quần Sơn, Lý Quần Sơn sau khi dưới lời nói giúp của Du Chính Mỹ, rõ ràng là không có tự tin, đến cả nhìn vào mắt Du Yến cũng không dám. Hóa ra anh họ ngoan ngoãn như thế à, thế thì càng không thích hợp làm giải trí rồi, bên trong ấy khá phức tạp đấy. Du Yến cười ngọt ngào nhưng lời nói ra lại khiến người khác nghẹn họng, khiến cho Du Chính Mỹ và Lý Quần Sơn đều trừng mắt. Ngược lại là Du Chính Lệ lại đứng ra làm người hòa giải, Quần Sơn có thích hợp hay không, thử chút không phải biết sao, để nó đến giải trí Du Thị học hỏi chút xem năng lực của nó đến đâu hẳn nói cũng không muộn, lại nói anh ba chỉ có mỗi Du Yến, bây giờ cũng đã gả ra ngoài rồi, là lúc cần tìm người giúp đỡ công việc. Nói thì nghe hay lắm, lót nhiều đường phía trước như thế, tình cảm cũng chỉ là vì mục đích này mà đến thôi, mới vài ngày trước còn nói đến chuyện thăm người thân, mà giờ đây lại lập tức đánh chủ ý lên công ty, có thể mặt dày hơn chút nữa không? Bố Du trầm mặc nói, chuyện này sau này hẳn nói, ăn cơm trước đi. Thái độ của bố Du rất rõ ràng, ông không muốn nói tiếp chủ đề này, đây hệt như cảm giác mình là miếng thịt bị mọi người nhìn chằm chằm vậy, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Nhưng không biết Du Chính Mỹ và Du Chính Lệ là mắt mù không nhìn thấy hay là đã có giao kèo trước với nhau, lại nghe Du Chính Lệ nói. Anh ba, hiếm khi cả nhà chúng ta đầy đủ, chuyện này cứ quyết định như thế đi, để Quần Sơn đi học hỏi cũng tốt, huống hồ sức khỏe của anh cũng không tốt, có người giúp đỡ vẫn là tốt hơn. Dù Yến cười lạnh, cô Út, cô còn nhớ được sức khỏe của bố cháu không tốt sao, ông ấy gần đây huyết áp hơi cao, bác sĩ bảo ông ấy ở nhà nghỉ ngơi, chuyện của công ty đều do cháu quản lý, mọi người rốt cuộc có vấn đề gì cứ tìm cháu là được rồi, bố cháu không thể quá kích động được. Cháu chỉ là con gái, có thể quản lý công ty như thế nào chứ? Du Chính Mỹ khinh thường nhìn cô, hình như ngoài trừ con trai bà ta là tốt nhất, những người khác chỉ là rác mà thôi. Cô hai, cháu theo bố cháu nhiều năm như thế, nên làm gì cháu đều biết cả, cô đừng xem thường cháu như vậy, lại nói, cho dù cháu làm không tốt thì chồng cháu cũng có thể giúp đỡ cháu. Du Yến cố ý vờ tỏ vẻ ngây thơ đáp, Du Yến nhắc đến chồng mình, Du Chính Mỹ càng không thể chịu nổi, nói với bố Du. Chú ba con gái đã gả đi hệt như nước đã đổ đi, giải trí Du thị họ Du chẳng lẽ chú nỡ. gocchuyenaudio.com, nhìn công ty của mình theo họ người khác sao? Hơn nữa chồng Tiểu Yến chỉ là trí thức bình thường, chú yên tâm giao công ty mình vào tay loại người đó ư? Tiểu Yến là con gái duy nhất của em, công ty sau này chắc chắn là của nó, mọi người không cần giúp em nhọc em chuyện này. Bố Du xua tay, tỏ ý họ không cần nói nữa. Trước khi đến đây, ông đối với anh chị em mình tuy cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không bài xích chuyện qua lại, nhưng sau khi trải qua bữa cơm này, bố Du rốt cuộc cũng nản lòng, anh chị em thế này, không qua lại cũng thôi, ông vẫn còn khỏe mạnh ngồi ở đây, bọn họ cư nhiên đã giúp ông tính xong việc chia gia tài thế nào rồi. Cô hai, cho dù giải trí Du thị có giao cho cháu, thì nó vẫn là họ Du, cô yên tâm đi, chồng cháu mới không nhắm nhằm vào nó. Du Chính Mỹ cười lạnh nói, chẳng phải chỉ là trí thức thôi sao? Công ty to như thế này nó còn không nhắm nhằm vào cháu, đừng có thổi phồng lên nữa. Du Chính Khoan vẫn luôn không lên tiếng, giờ lại hỏi. Tiểu Yến, vẫn luôn nghe nói cháu kết hôn rồi, sao người nhà đến ăn cơm lại không thấy chồng cháu đến? Anh ấy khá bận, không có thời gian. Du Yến mới không muốn cô tiên sinh đến, nhìn thấy cảnh này cô thật sự sợ làm ô nhiễm mắt anh. Nhắc Tào Tháo liền đến, cô vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên, Du Yến cầm ra xem, là cô tiên sinh gọi đến, ăn xong chưa? Vẫn chưa, chẳng qua cũng gần xong rồi. Cô đã buồn nôn đến no rồi, nuốt không trôi. Thế em cứ ăn tiếp đi, anh vừa khéo sang đây ăn cơm, lát nữa sẵn tiện đón em về. Cô tiên sinh nói trong điện thoại như thế. Lúc sáng, cô tiên sinh nghe cô nói chưa đi ăn với họ hàng, liền uyển chuyển tỏ ý muốn đi cùng. Anh từng nghe Du Yến nói qua, họ hàng của cô đều vô cùng cực phẩm, anh lo cho cô nên muốn đi theo, nhưng Du Yến lại không muốn anh thấy được trò hề của họ hàng cô nên từ chối. Cố tiên sinh hẳn là không vui, rõ ràng biết cô có chuyện lại không đồng ý cùng anh đối mặt cho nên mới có cuộc điện thoại này, còn nói gì đó vừa khéo cũng sang đây ăn cơm, nào trùng hợp như vậy, rõ ràng là anh muốn đi theo. Bố Du nhìn Du Yến, nghe cách cô nói chuyện điện thoại, không cần đoán cũng biết đối phương là ai, nhưng lại cố ý hỏi. Là Hành Viễn ư, Du Yến gật đầu nói, anh ấy cũng ăn cơm gần đây, lát nữa sẽ thuận tiện đến đón con về. Bố Du nói, nếu đã đến gần đây, thì gọi nó qua đây, cũng để mọi người làm quen luôn. Đúng vậy, nếu đã ở gần đây, thì gọi nó sang. Du Chính Mỹ cũng nhiệt tình mời, lúc này bà đang rất bực bội, muốn chờ lát nữa ông chồng trí thức quen của Du Yến đến, sẽ mỉa mai một trận hả hê. Du Yến nhìn đám người có mục đích xấu xa này, trong lòng liền cười lạnh, được thôi, đám người này không đến Hoàng Hà không nản lòng, để cô tiên sinh đến đây gặp người, tránh để anh ôm bực bội trong lòng. Thế là cô nói với cô tiên sinh, nếu anh có thời gian, thì đến đây ngồi đi, mọi người đều muốn gặp anh. Cách chương.